Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 881, vui lo. Ta đã già rồi, Vi Duệ thở dài một cái. Hắn ngơ ngác nhìn bị gió thổi động doanh trướng rèm, chậm rãi nói rằng, như thế coi là cáo lão hồi hương, dù là ở Giang Châu sống quãng đời còn lại, cũng là xem như ăn hưởng tuổi già. Tướng quân miễn cho trận bên trên chết, chỉ là tương lai gió mây biến hóa, ta sợ nhất nhìn thấy, lại là nhìn thấy thủ túc tương tàn, những này tướng lĩnh đều là triệt để trầm mặc xuống, cam tâm chung quy là không cam lòng, thay đổi bọn hắn bên trong bất kỳ người nào, từ Trấn Mậu quân đến biên quân, hao hết rồi toàn bộ tâm huyết, mắt thấy có thể đạt thành bình sinh hy vọng. Nhưng lại không thể không về lão, mặc cho ai đều không thể cam tâm, chỉ là vi phạm thánh mệnh, cùng tay chân chém giết, cái này đối với bọn hắn mà nói liền càng không nguyện ý. Nhưng nếu là thật sự cùng tiền triều những năm cuối đồng dạng, muốn tới rồi hoàng vị chi tranh thời điểm, bọn hắn những này biên quân cuối cùng lựa chọn ra sao? Nhưng đều là hiện tại không cách nào biết trước sự tình. Minh Uy, Định Viễn hai bộ biên quân bình thường tuyệt đại đa số tướng lĩnh rất tinh tường. Tính được bên trên đồng khí liên chi, nhưng Võ Dũng, Tráng Uy cùng Tuyên Uy ba bộ, trong đó một chút cao giai tướng lĩnh, chỉ sợ là người người đều có không giống nhau dự định. Ta cả đời này, chưa từng tiếc mệnh, chuẩn bị lên đường lúc không muốn nhiều lời, nhưng có mấy lời lại như ngạnh ở hầu. Không thể không nói, Vi Duệ đi ra doanh trướng, đang chuẩn bị trước khi đi hướng về phía những này tướng lĩnh nói rằng. Vi thần tiểu tử người, nhất định phải chung, nhưng không cần thiết ngu, trong lòng thực sự khó xử, liền không bằng không vì, những này tướng lĩnh trong lòng nặng nề, nhiều nhất chỉ là gật đầu, cũng không đáp lại, trầm mặc một mảnh. Nhưng nghe nói kính yêu Vi Hổ đại tướng quân sắp rời đi. Cái này liên miên trong quân doanh, lại là mơ hồ tiếng khóc nối thành một mảnh. Cái này rất nhiều liền bình thường đồng bạn bên cạnh chết trận thiết huyết quân sĩ khóc. Rất nhiều cũng là cảm động lây cảm hoài. Rất nhiều là không bỏ. Rất nhiều lại là cũng bởi vì cảm nhận được tiền đồ khó lường. Chiếu thư nội dung xác định không sai. Cơ hồ cùng một thời gian, ngay tại nguyên bản hùng tâm bừng bừng Vi Duệ trong nháy mắt biến thành lạc tịch lão nhân nháy mắt. Nam triều Tây Bộ Kiến Bình quận, quận thủ Hoàng Tuần sợ mất mật ngã trong tay bầu nước. Mặc dù biết rõ chiếu thư truyền lại đến chính mình trong tay đã không tính là bí mật gì. Không có khả năng có sai, nhưng nhìn truyền lệnh đến tên kia tướng lĩnh có chút mặt tái nhợt. Hắn vẫn là không nhịn được hỏi nhiều rồi câu này. Hắn có chút không dám tin tưởng hoàng đế sẽ làm đến như thế tuyệt. Một điểm dư mà cũng không cho. Cái kia chiếu thư vậy mà trực tiếp gọi là lấy tặc thư. Cái này phong chiếu thư là nhằm vào thần uy trấn Tây đại tướng quân Lâm Ý. Hoàng đế chiếu thư là trực tiếp đem Lâm Ý quy về kiếm các dư nghiệt. Luật thần tặc tử. Mà lại hiện tại cầm binh loạn quan, tự lập làm vương, nhưng phàm là thần tử có tội, tên này thần tử ở Nam Triều lại có uy vọng, cái kia theo lý mà nói, liền có lẽ là phái ngự sử đến tên này thần tử trước mặt tuyên trì, hoặc là từ ngự sử ở trước mặt ban thưởng tội, hoặc là đem cái này thần tử mang về kiến khang trị tội. Nhưng dưới mắt hoàng đế cái này chiếu thư. Lại là trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, hiệu lệnh thiên hạ cộng phạt Lâm Ý cái này nghịch tặc. Cái này chiếu thư từ Kiến Khang phát ra, một đường truyền lại, truyền đến hắn cái này Tây Bộ tiếp cận biên cảnh Châu Quận. Cái này liền ý vị lấy lúc này Nam Triều hơn phân nửa địa phương đều đã truyền tới. Có lẽ lại cách cái hơn phân nửa ngày, chính là Bắc Bộ biên quân đều truyền tới. Cái này là trực tiếp phá hỏng rồi Lâm Ý cãi lại cơ hội. Đây đã là ngồi vững rồi Lâm Ý tội danh. trước đó Trung Ly chi chiến tuyệt thế chiến tướng cùng công thần. Hiện tại đã biến thành Nam Triều cộng phạt phản quốc nghịch tặc. Kiến Bình quận ở toàn bộ Tây Bộ thậm chí toàn bộ Nam Triều mà nói cũng không tính là cái gì quận lớn. Cũng không tính chiến lược muốn mà, ngày bình thường cũng không có bao nhiêu quân đội trấn thủ. Nhưng nếu là chinh phạt Lâm Ý, Kiến Bình quận cùng Tây Bộ mười mấy nhỏ quận lại là đứng mũi chịu sào. Hắn nên như thế nào tự xử? Dứt bỏ tự thân, cái này cùng Bắc Ngụy Cầm còn không có đánh xong. Lâm Ý tới này Tây một bên, nguyên vốn là vì bình định phương Tây biên cảnh. Này làm sao đột nhiên lại phải ngược lại cùng Lâm Ý đánh trận rồi? Huống chi nếu là theo chiếu thư nói, Lâm Ý đã ủng đảng hạng nữ tử Hạ Ba Huỳnh là vua. Nhất thống đảng hạng cùng thổ cốc hồn, cái kia hoàng đế sao có thể không trước nghĩ cách trấn an? Hoặc là trước nói một chút, như thế không chút nào lưu lượn vòng dư mà, Nam Triều liền nào chỉ là chinh phạt Lâm Ý, mà là tương đương với trực tiếp chinh phạt đảng hạng cùng thổ cốc hồn. Đây cũng là cùng hai cái riêng lớn vương triều trực tiếp động lên can qua. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Nam Triều rất nhiều cảm thấy thật vất vả mới thế cục hơi có trì hoãn. Cảm thấy Nam Triều vừa mới thắng được tu sinh dưỡng tức cơ hội thần tử. Nghe được hoàng đế tuyên bố, lấy tặc thư, hiệu lệnh thiên hạ thảo phạt Lâm Ý tin tức lúc, đều cùng cái này Kiến Bình quận quận thủ không sai biệt lắm phản ứng. Đều cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi, mà ở đảng hạng, biết được tin tức này người phản ứng lại là hoàn toàn không giống. Một cái chim ưng từ trên cao rơi xuống dưới, rơi vào Tế Phong thị một tên tướng lĩnh trên tay. Tên này tướng lĩnh rút ra cái này chim ưng trên chân trói buộc mật tiên. Hắn nhìn thoáng qua, đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy lại là ngược lại đại hỉ, lấy tạc, thảo phạt thiết sách quân cùng Lâm Ý. Cái này chiếm được tốt. Tên này tướng lĩnh trước tiên phán đoán xong cái này quân tình nội dung có lẽ làm thật về sau. Hắn đều thậm chí có loại nhịn không được cười ha ha cảm giác. Bọn hắn Tế Phong thị bị ép thần phục với Hạ Ba Huỳnh. Mặc dù trong lòng là có chút không phục, nhưng này ngày giờ cũng không qua bao lâu, bọn hắn lại là cũng phát hiện rồi rất nhiều chỗ tốt. Khác chỗ tốt tạm thời không nói, ở thông thương mậu dịch cái này một khối, bọn hắn chính là hưởng thụ trước đó chưa từng có tiện lợi cùng công bằng. Hạ Ba tộc nguyên bản chính là lấy thành tín giữ chữ tín đặt chân. Hiện tại Hạ Ba Huỳnh là vua. Bọn hắn ngược lại căn bản không cần lo lắng còn lại các tộc phía sau ám toán. Hạ Ba Huỳnh mặc dù là nữ tử, không phải trước kia vương tộc, nhưng dù nói thế nào, đều là đảng hạng người. Chinh phục thổ cốc hồn về sau, tự nhiên đối với toàn bộ đảng hạng có lợi thật lớn. Tương phản bọn hắn Tế Phong thị cùng còn lại các thị tộc một mực lo lắng nhất chính là Lâm Ý. Mặc kệ Lâm Ý thể hiện đến như Hà Thủ Tín, nhưng dù sao cũng là Nam Triều người. Hắn dù sao cũng là tiếp nhận Nam Triều Hoàng đế mệnh lệnh Nam Triều Đại tướng. Bọn hắn lo lắng, chính là Nam Triều Hoàng đế tương lai một cái mệnh lệnh. Làm hắn dứt bỏ rất nhiều đảng hạng lợi ích cho Nam Triều. Đến lúc đó Lâm Ý xử lý như thế nào? Nhưng hiện tại rất tốt. Nam Triều Hoàng đế vậy mà trực tiếp liền cùng Lâm Ý không nể mặt mũi. Nam Triều Hoàng đế vậy mà trực tiếp liền sẽ Lâm Ý vẽ thành nghịch tặc. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên là tuyệt thế chuyện tốt. Cái này quả thực tựa như là để Lâm Ý đột nhiên trong lúc đó biến thành đảng hạng người. Đảng hạng vương tộc nguyên bản liền đối với Nam Triều thổ địa thèm nhỏ dãi vạn phần. Trước đó là sợ hãi Nam Triều người tu hành cùng quân đội. Có chút chân tay co cóng. Hiện tại nếu là Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh liên quân cùng Nam Triều khai chiến. Cái kia quân đội của bọn hắn. Chỉ sợ cũng là có đất dụng võ rồi. Nhanh nhanh nhanh. Hướng vương cùng Lâm Ý đại tướng quân báo tin vui. Hắn cuồng hỉ phía dưới. Nhất thời đúng là đối với sau lưng truyền lệnh quan nói như thế. Báo tin vui. Phía sau hắn truyền lệnh quan cũng nhìn thấy mật tiên nội dung. Nhất thời có chút không rõ. Há, tự nhiên không thể nói báo tin vui. Tên này Tế Phong thị tướng lĩnh trong nháy mắt phản ứng không kịp, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chợt vỗ vỗ tên này truyền lệnh quan bả vai. Nhưng cũng thật là vạn phần khẩn cấp quân tình a, nhất định phải mau chóng để Lâm đại tướng quân biết được, lấy làm ứng đối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.